Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người khác cũng là nghi hoặc, 10 vạn năm đồ vật, làm sao có khả năng truyền lưu hạ xuống? Bình thường đồ vật đương nhiên truyền lưu không tới, có điều nếu như là bao bọc ở thần tinh bên trong đây. Lúc này, một hóa thạch sống mở miệng, này móng vuốt không phải là phổ thông móng vuốt, nó là bị thần tinh bao bọc móng vuốt, có thể nói cực kỳ may mắn, mới lưu giữ đến hiện tại. Các ngươi tuy rằng bây giờ nhìn không tới thần tinh, đó là bởi vì thần tinh ở vô tận trong năm tháng tiêu hao hết năng lượng, cũng là chúng ta may mắn, vào lúc này cắt ra đến rồi, không phải vậy đang đợi cái 2-3 năm, e sợ này móng vuốt nhỏ cũng không cách nào bảo tồn. Thì ra là như vậy, mọi người rõ ràng, không nghĩ tới một móng vuốt nhỏ bên trong, dĩ nhiên liền nhiều như vậy huyền bí. Lâm Hiên biết sau khi, cũng là kinh ngạc, có điều vật này đối với hắn mà nói có thể không có tác dụng gì. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp bán cho Giao Trì Thánh Địa, vừa đến, Giao Trì Thánh Địa ra giá cả cao nhất, còn nữa, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là Giao Trì Thánh Địa thánh nữ. Có thứ đồ tốt này, hắn đương nhiên phải để cho Giao Trì Thánh Địa, năm khối nhi thần tinh tới tay, Lâm Hiên miệng đều cười đến không đóng lại được, ngày hôm nay cũng thật là một bút thu hoạch lớn. Không chỉ như thế, ở thêm vào Thác Bạt Thiên Tứ cùng Vạn Lôi Thánh Tử thần kinh cũng đều quy hắn, gộp lại, trong tay hắn tổng cộng có 9 khối thần tinh, tuyệt đối là kinh thiên của cải, coi như là đại năng trong tay, cũng không có nhiều như vậy thần tinh. Chương 1941, đệ ngũ mạch, hừ, Thác Bạt Thiên Tứ sắc mặt hắc đến đáng sợ, hắn nghiến răng nghiến lợi, thân thể đều run rẩy lên, bởi vì hắn không thể tiếp thu lần này thất bại, có điều, hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm, hắn chỉ có thể lạnh rên một tiếng, nhanh chóng rời đi, Vạn Lôi Thánh Tử càng là hóa thành một tia chớp, rời khỏi nơi này. Hắn có thể không muốn ở chỗ này bị khinh bỉ, có điều hắn cũng quyết định, đánh bạc đại hội sau khi, đem đối phương giải quyết đi, những người khác mặc dù đối với thần tinh, cũng là ước ao, thế nhưng hiện tại cũng không dám đối với Lâm Hiên động thủ. Bởi vì Lâm Hiên hiện tại dĩ nhiên trở thành bánh bao. Vạn Lôi Thánh Địa, Ngũ Hành Môn, Âu Dương gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc cùng hàng đầu thế lực, đều hướng hắn duỗi ra cành ô, lưu, có điều, đều bị Lâm Hiên uyển chuyển cho từ chối, hắn bây giờ còn có chính sự muốn làm, vậy thì là muốn đi Vạn Sơ Thánh Địa. Sau nửa ngày, để Lâm Hiên bên ngoài thêm kinh hỉ chính là, Vạn Sơ Thánh Địa dĩ nhiên cũng phái tới người, cùng gia tộc của hắn Thánh Địa như thế, là mời Lâm Hiên đi Vạn Sơ Thánh Địa làm khách. Đối với điều thỉnh cầu này, Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu đáp ứng rồi, vừa vặn, hắn nguyên bản đã nghĩ đi Vạn Sơ Thánh Địa, bây giờ đối phương dĩ nhiên chủ động mời, cái kia cũng thật là không thể tốt hơn. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên cũng không có lại tiếp tục đi đánh bạc, bởi vì hắn hiện tại danh tiếng thực sự quá thịnh, vì lẽ đó hắn thẳng thắn ở lại Mộ Dung Khuynh Thành trong phòng nhỏ. Hai người đàm luận tình luận đạo, tháng ngày đến cũng quá nhàn nhã, rốt cục, oanh oanh liệt liệt đánh bạc đại hội hạ màn, mà ngũ đại thánh địa cường giả, cùng với Thác Bạt gia tộc, Âu Dương gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc, những gia tộc này hàng đầu tầm linh sư, đều bị Vạn Sơ Thánh Địa mời, Lâm Hiên cũng ở trong đó. Vạn Sơ Thánh Địa, Nam Vực Tuyệt Thế Thánh Địa, tiến vào Vạn Sơ Thánh Địa, Lâm Hiên không có nhàn tình đi thưởng thức núi lớn sông lớn. Tiên cảnh giống như núi sông. Hắn trước sau đều ở cùng Liễu Minh Nguyệt truyền âm, Liễu Minh Nguyệt cũng là kích động vạn phần, nàng hiện tại tuy rằng ở Hắc Thổ Hào bên trong, chỉ có điều linh hồn lực từ lâu dò ra đến, nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên đã vậy còn quá nhanh liền đi vào, thực sự là ra ngoài dự liệu của nàng. Vạn Sơ Thánh Địa người, đem Lâm Hiên cùng với Ngũ Đại Thánh Địa cùng Tam Đại Tầm Linh Sư gia tộc người xin mời sau khi đi vào, liền đem bọn họ sắp xếp ở phía trên ngọn núi nghỉ ngơi. Lần này mời mục đích, vừa đến là mấy đại trong thánh địa môn trong lúc đó giao lưu với nhau một hồi. Còn nữa, Vạn Sơ trong thánh địa cũng có mấy khối tảng đá, xin mời những này cao thủ hàng đầu mạnh mẽ tầm linh sư lên quan sát, suy đoán bên trong đến cùng có hay không ẩn chứa bảo vật. Ẩn chứa ra sao bảo vật, Lâm Hiên, tạm thời cũng để ở, nhưng mà, hắn không biết, ở Vạn Sơ thánh địa, có một tòa ngọn núi to lớn, dường như thông thiên cự kiếm, đây là đệ ngũ mạch ngọn núi, mà ở trên mặt này, là đệ ngũ mạch cao thủ, trong đó, mấy cái cung điện to lớn bên trong, có cường giả mở mắt ra, trong con người ngôi sao tiêu tan. Ao ao ao, này mấy cường giả cao thủ nhíu mày, tại sao ta cảm giác đến, cái kia Liễu Minh Nguyệt tồn tại, xác thực, căn cứ trận pháp biểu hiện, tiện nhân kia tựa hồ đi tới Vạn Sơ Thánh Địa, làm sao có khả năng, chúng ta ở Nam Vực bày xuống Thiên La Địa Võng, mặc dù là con ruồi cũng không bay vào được, đối phương là làm sao tiến vào, chẳng lẽ, cùng đánh bạc đại hội có quan hệ, hai ngày nay chúng ta Thánh Địa nhưng là mời không ít người đi vào, nói không chắc còn tiện nhân kia liền hỗn ở trong này, chết tiệt, nhất định phải đem tìm ra. Quyết không thể làm cho nàng cùng thứ bảy mạch người gặp lại. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, đệ ngũ mạch người trong bóng tối hành động lên, không riêng là bọn họ, thứ bảy mạch người cũng là mừng rỡ vạn phần. Đệ ngũ mạch người có tra xét Liễu Minh Nguyệt tin tức trận pháp, bọn họ đồng dạng có. Hơn nữa, bọn họ so với đệ ngũ mạch càng thêm để bụng, bởi vì Liễu Minh Nguyệt, nhưng là bọn họ tương lai hy vọng. Vì lẽ đó, làm Liễu Minh Nguyệt tiến vào thánh địa thời điểm, bọn họ liền cảm ứng được. Nhất thời, bọn họ cũng phái ra cường giả, lén lút đi cùng Liễu Minh Nguyệt gặp mặt. Buổi tối, tinh không lấp lóe, trên ngọn núi, Thanh Phong Từ đến, có chút lạnh lẽo. Lâm Hiên không có cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng nhau, dù sao hiện tại hắn còn ẩn giấu thân phận, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là giao trì thánh địa thánh nữ. Ở trước mặt mọi người, hai người bọn họ không thể sống chung một chỗ, vì lẽ đó, hắn mình lựa chọn một ngọn núi, như thế nào, có thể sao? Lâm Hiên hỏi, có thể, ta đã cho thứ bảy mạch truyền âm, nghĩ đến rất nhanh bọn họ sẽ đến đón ta. Liễu Minh Nguyệt cũng là từ Hắc Thổ Hào bên trong truyền đến âm thanh. Nhưng mà vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ hư không dường như nước biển, nhanh chóng kích thích lên, sức mạnh thần bí dâng tới tứ phương, khẩn đón lấy, một hắc y nhân ra hiện ở trong hư không, hắn giống như quỷ mị, chu vi lấp lóe đen kịt cực kỳ hố đen, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hơi thở của hắn rất tốt mà ẩn giấu đi, không làm kinh động cái khác cao thủ. Có điều, Lâm Hiên linh hồn lực mạnh mẽ biết bao, trong nháy mắt hắn liền cảm ứng được, sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con người đột nhiên rụt lại, đến rồi. Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá nhanh liền tìm tới cửa. Xem này cỗ sát ý, khẳng định không phải Liễu Minh Nguyệt sư môn, mà hẳn là đệ ngũ mạch người. Liễu Minh Nguyệt, ngươi cái tiện nhân, không nghĩ tới ngươi lại có thể đi tới nơi này, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Có điều, ta sẽ không để ngươi cùng thứ bảy mạch người gặp lại. Thanh âm lạnh lùng vang lên, mang theo lạnh lẽo sát ý. Sau đó, toàn bộ ngọn núi, bốn phương tám hướng, xuất hiện vừa đến đạo hắc y nhân ảnh, những người kia khí tức khủng bố mà mạnh mẽ. Bọn họ bàn tay kết ấn, từng đạo kỳ lạ năng lượng tản mát ra, hình thành một to lớn trận pháp, dĩ nhiên đem cả tòa sơn mạch bao phủ. Không được, nhìn thấy trận pháp này, Lâm Hiên chau mày, hắn tự nhiên có thể nhận biết ra, đây là một loại ngăn cách trận pháp, chỉ sợ bọn họ nơi này đại chiến, người bên ngoài hẳn là sẽ không cảm giác được. Sau một khắc, hắn vội vàng đem ám hồng thần long khai ra hết, để hắn phá trận. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cả người hét dài một tiếng, trên người khí tức bỗng nhiên bạo phát, một đạo kinh thiên kiếm khí trùng hướng lên phía trên. Nhưng mà, phía trên hắc y nhân nhưng là quát lạnh một tiếng, bàn tay vỗ một cái, bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, dường như núi cao, cùng kinh thiên kiếm khí đụng vào nhau, sau đó đem đầy trời kiếm khí đập nát, nương theo mà đến, còn có một luồng cấp bậc đại năng uy thế, cùng sức mạnh đáng sợ, vô dụng, ở trước mặt ta, các ngươi chính là kẻ như run rế, ngày hôm nay, các ngươi nơi nào đều đi không được, giết bọn họ cho ta, ra lệnh một tiếng, bốn phía hắc y nhân nhanh chóng hành động, rầm rầm rầm, một nửa hắc y nhân bàn tay kết ấn. Duy trì trận pháp, nửa kia hắc y nhân, nhưng là sử dụng tới năng lượng mạnh mẽ, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, hướng về Lâm Hiên xưa nay. Hô, Lâm Hiên tay áo bào vung lên, mấy chục đạo kiếm khí hoành bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Liễu Minh Nguyệt cũng là từ Hắc Thổ Hào bên trong đi ra, thể hiện ra sức mạnh to lớn. Rầm rầm rầm, hai người va chạm, kinh thiên động địa, thế nhưng trận pháp nhưng che lấp tất cả. Ở bên ngoài xem ra, toàn bộ ngọn núi lặng lẽ, không có một tia động tĩnh. Có điều bên ngoài, giữa bầu trời nhưng có mấy đạo lưu quang hiện lên. Chương 1942, tử vong liêm đao, này mấy đạo nhân ảnh khí tức cũng rất mạnh mẽ, mục tiêu của bọn họ chính cũng là Lâm Hiên vị trí ngọn núi. Minh Nguyệt nên liền ở ngọn núi kia, Minh Nguyệt khí tức không cảm ứng được, chẳng lẽ phát sinh cái gì? Chúng ta tăng nhanh tốc độ. Mấy đạo nhân ảnh vẻ mặt lo lắng, bọn họ phát hiện Liễu Minh Nguyệt khí tức lại bị người cho che lấp. Điều này làm cho bọn họ có loại cảm giác xấu, sau một khắc, mấy người không khỏi tăng nhanh tốc độ. Có điều rất nhanh, bọn họ liền bị người ngăn cản. Mấy vị sư đệ sư muội, các ngươi đây là đi nơi nào a? Một giọng già nua vang lên. Lưu sư huynh, chết tiệt, các ngươi đệ ngũ mạch người quả nhiên cũng được tin tức. Ha ha, ta khuyên mấy vị sư vẫn là không muốn đi tới. Liễu Minh Nguyệt cũng nhưng là chúng ta thánh địa tội nhân, đối với người như vậy nên nắm lấy tại chỗ đánh giết. Ngươi dám? Trong đó một người trung niên gầm lên. Ta có cái gì không dám? Hư không gợn sóng, một ông già hiện lên. Hắn tuy rằng già nua, thế nhưng ánh mắt nhưng lấp lóe cực kỳ, mang theo khí tức mạnh mẽ. Hắn người mặc một bộ đạo bào màu lam đậm, mặt trên có từng đạo thần kỳ đạo văn, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, từng đạo màu xanh lam sóng gợn dường như nước biển nhộn nhạo lên, hình thành một lĩnh vực, nhanh chóng đem toàn bộ chu vi bao phủ. Nhìn thấy tình cảnh này, thứ bảy mạch mấy cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Đại gia phá vòng vây. Trung niên nam tử kia quát lạnh một tiếng, sau đó mấy người bọn họ ở động thân, nhằm phía bốn phương tám hướng. Vô dụng, các ngươi chạy không thoát. Màu xanh lam tinh bào ông lão cười gằn, trong con ngươi tâm thành tiêu tan. Sau đó ở trên hư không, từng đạo màu xanh lam sóng gợn dường như sóng biển giống như vậy, nhanh chóng xoay tròn, đem mấy cái đệ bảy mạch cường giả hoàn toàn nhốt lại. mà phía dưới ngọn núi, Lâm Hiên tay cầm ma kiếm, thẳng thắn thoải mái, chống đối 6 tên hắc y nhân tiến công. Hắn nhanh chóng hỏi, các người đệ ngũ mạch người làm sao vẫn không có đến? Bành, Liễu Minh Nguyệt vung ra một chưởng, đem ba người đánh bay, đồng thời nói rằng, toán thời gian nên đã sắp đến rồi, chẳng lẽ xảy ra điều gì bất ngờ? Mà phía trên cái kia hắc y lão giả nghe xong, nhưng là xem thường cười gằn, đừng hy vọng thứ bảy mạch người, bọn họ sẽ không tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Hiên chau mày, nhìn dáng dấp hẳn là này đệ ngũ mạch người ra tay chặn lại. Này vẫn đúng là không phải tin tức tốt gì, bởi vì nơi này không phải là chỗ khác, là Vạn Sơ Thánh Địa, hắn dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ở thánh địa địa bàn cùng những người này chống lại. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ cần thứ bảy mạch người đến, Liễu Minh Nguyệt cùng bọn họ gặp mặt, Lâm Hiên sẽ cưỡi hắc thổ hào rời đi, giết. Vì lẽ đó, Lâm Hiên không chần chờ, cực hạn một chiêu kiếm xảy ra, đáng sợ kiếm khí gào thét, phát sinh làm người run sợ tiếng gầm gừ, sau đó dường như một cái trường long, trên không trung quét ngang, bành bành, bên người 6 tên hắc y nhân, bị một chiêu kiếm đánh bay, đáng chết, tiểu tử này làm sao có khả năng lợi hại như vậy. 6 cái hắc y nhân sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, hừ, giữa bầu trời, hắc y đại năng lạnh rên một tiếng, hắn cũng phát hiện Lâm Hiên mạnh mẽ một cách không ngờ. Vì lẽ đó, cái kia hắc y đại năng quyết định tự mình động thủ. Bàn tay hắn giò ra, bàn tay lớn màu đen cấp tốc phóng to đen kịt cực kỳ, dường như một tòa quá cổ ma sơn, thanh thế dọa người, hướng về phía dưới nhanh chóng trấn áp. Vèo, Lâm Hiên triển khai Thiên Long Bát Bộ, hóa thành lưu quang, nhanh chóng né tránh, sau đó một chiêu kiếm đâm ra. Hừ, hắc y đại năng xem thường cười gằn, hắn thực lực mạnh mẽ, mà đối phương vẻn vẹn chỉ là một nho nhỏ vương giả, dám ra tay với hắn, thực sự là điếc không sợ súng. Sau một khắc, bàn tay hắn nhấn một cái, nhất thời, đen kịt cực kỳ ma trưởng hóa thành ngọn lửa màu đen, hướng về tia kiếm khí kia nhanh chóng phóng đi. Rầm rầm, hai người va chạm, kinh thiên động địa, từng đường đen kịt vết rách trên không trung hiện lên, cuối cùng, kiếm khí bị đánh nát, mà đen nhánh kia ma trưởng cũng là phi hành một đoạn, sau đó biến mất ở trong hư không, lại có thể chặn lại rồi. Hắc đại năng tấu lên lông mày, một nho nhỏ vương giả có thể ngăn trở sự công kích của hắn, thực sự là quá khó mà tin nổi, chẳng trách có thể đi tới thánh địa, quả nhiên có chút môn đạo. Thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng qua ta? Hắc y đại năng cười gằn, sau đó trên người hắn ánh sáng long lánh, từng đạo hỗn độn khí hiện lên, hình thành 8 viên hỗn độn chi đầu, dữ tợn cực kỳ, khác nào ma thú, đáng sợ hỗn độn khí tức ngập trời. Sau đó cái kia hỗn độn chi đầu phun ra 8 cái hỗn độn ma ảnh, mỗi một cái đều cầm trong tay đao kiếm, vô cùng mạnh mẽ, hướng về Lâm Hiên đánh tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn đồng dạng là đứng hỗn độn phân thân, nhất thời ba đạo phân thân nhanh chóng xuất hiện, rầm rầm, kịch liệt va chạm, vô số đạo ánh sáng trên không trung thoáng hiện, đáng sợ khí tức trấn áp tứ phương. Chết tiệt, người dĩ nhiên sẽ sử dụng hỗn độn bí pháp. Cái kia hắc y đại năng đổi sắc mặt, hắn quá kinh ngạc, này hồn đôn thân phận nhưng là Vạn Sơ Thánh Địa bí pháp, đối phương làm sao sẽ sử dụng? Chẳng lẽ là Liễu Minh Nguyệt con tiện nhân kia giao đưa cho ngươi? Hắc y đại năng biểu hiện âm lãnh, hắn quyết định nhất định phải chém giết đối phương, không thể đem loại bí pháp này lưu truyền đi. Nhưng mà một bên khác, Ám Hồng Thần Long nhưng là nhanh chóng phá giải trận pháp. Tuy rằng những này hắc y nhân tạo thành trận pháp huyền ảo, thế nhưng ở Ám Hồng Thần Long trước mặt, nhưng vẫn có kẽ hở. Kèn két, không bao lâu, toàn bộ trận pháp liền bị đỏ sậm thần nông tư ra một đạo tiểu vết rách. Đừng xem chỉ là một đạo tiểu vết rách, thế nhưng đã đầy đủ. Đỏ sậm thâm long trực tiếp rít gào một tiếng, đáng sợ tiếng rồng ngâm thông qua này vết nứt truyền ra ngoài. Hống, một tiếng gầm rú, cả ngày động địa, trong nháy mắt tuôn ra trận pháp, truyền khắp toàn bộ Vạn Sơ Thánh Địa. Thời khắc này, vô số đạo khí tức mạnh mẽ hiện lên, từng đạo bóng người bay lên trời, khiếp sợ vạn phần, thanh âm này xảy ra chuyện gì, lẽ nào là yêu thú tiến vào tới sao? Chết tiệt, đến cùng là ai, lại dám ở Vạn Sơ Thánh Địa gây sự? Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, mọi người càng thêm nghi hoặc, đáng chết, mà trong trận pháp, Hắc Kim đại năng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể nhanh như vậy liền phá tan rồi bọn họ trận pháp, đồng thời đem âm thanh truyền ra ngoài. Chuyện này thực sự là trước hắn không thể nào đoán trước sự tình. Giết, thời khắc này, hắn cũng không kịp nhớ cái gì, nhất định sớm chém giết Liễu Minh Nguyệt, không phải vậy thứ bậc bảy mạch người đến rồi, liền không dễ xử lý. Vì lẽ đó, Hắc Kim đại năng hóa thành một vệt sáng, trong tay mang theo một bình đen kịt tử vong liêm đao, nhanh chóng chém về phía Liễu Minh Nguyệt. Vù, Lâm Hiên nhưng là triển khai Thiên Long Bát Bộ, sớm đi tới Liễu Minh Nguyệt bên cạnh, sau đó dùng hắc thổ hào đem Liễu Minh Nguyệt cắt đi. Soạt, sau một khắc, hắn biến mất ở trong hư không. Khi hắn vừa biến mất sau, một màu đen tử vong liêm đao hiện lên, đem hư không chảm nứt. A, chết tiệt tiểu tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Hắc Y đại năng điên cuồng gào thét, hắn thực sự nhanh tức điên, chu vi những kia hắc y võ giả cũng là liên hợp cắn giết Lâm Hiên, có điều rất nhanh liền bị Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, thậm chí có mấy người càng là trọng thương, suýt chút nữa bị những kia kiếm khí chém thành hai khúc. Chương 1943, Thánh chủ, khiếp sợ, bọn họ những người này dĩ nhiên không phải Lâm Hiên đối thủ. Hống, đang lúc này, ám hồng thần long lại phát sinh hai đạo tiếng gầm gừ. Âm thanh cuồn cuộn, truyền khắp vạn dặm, phảng phất sấm sét giống như vậy, khiến người ta linh hồn đều run rẩy, thật là đáng sợ gầm rú, đây rốt cuộc là yêu thú nào, cũng quá khủng bố chứ. Mọi người khiếp sợ, mà vạn sơ thánh địa những võ giả kia, rốt cục ngồi không yên, bọn họ tìm âm thanh, nhanh chóng hướng về ngọn núi bay tới, mà cách nơi này cách đó không xa, cái kia vài tên thứ bảy mạch cường giả, cũng là biến sắc, lẽ nào Minh Nguyệt, hừ, tinh bào ông lão biểu hiện lạnh lẽo, hắn tự nhiên cũng phát hiện, cái hướng kia chính là Liễu Minh Nguyệt vị trí, chỉ có điều, chỗ đó không phải đã có đại năng cao thủ đi vây giết sao, làm sao còn có thể có biến cố, hắn thực sự không nghĩ ra, nhưng mà không bao lâu, xa xa đột nhiên hai lên vô số đạo cầu vòng, một khổng lồ khí tức nhanh chóng bắn ra, hướng về bên này bay tới, thứ bảy mạch người, nhìn thấy tình cảnh này, tinh bào ông lão sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn biết hôm nay sợ rằng khó có thể đắc thủ, vì lẽ đó hắn thở dài một tiếng, biến mất ở trong hư không, theo hắn biến mất, giữa bầu trời những kia dường như ngôi sao giống như vòng xoáy, cũng là nhanh chóng biến mất, được cứu trợ, thứ bảy mạch mấy người cao thủ thở phào nhẹ nhõm, hết cách rồi, bọn họ vị sư huynh này thực sự là thật đáng sợ. Cũng còn tốt, đối phương cuối cùng vẫn là kiêng kỵ thánh địa quy củ, không có bên ngoài động thủ, không phải vậy, bọn họ hiện tại cũng không cách nào giải thoát. Sau một khắc, bọn họ hóa thành kinh thiên cầu vòng, hướng về phía trước bay đi, rầm rầm rầm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giáng lâm, hơn nữa hắc y nhân tổ chức trận pháp, vụn vặt, hắc y đại năng nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ không cam lòng, có điều cuối cùng, hắn vẫn là hóa thành vô số ma khí, bao vây đông đảo hắc y nhân, biến mất ở trong hư không. Các ngươi là người nào, ai cho phép các ngươi ở đây tranh đấu? Cảm nhận được trong không khí lưu lại sóng năng lượng, tới rồi những kia vạn sơ võ giả sắc mặt âm trầm. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên thôi thúc hắc thổ hào, một đạo xinh đẹp bóng người hiện lên, chính là Liễu Minh Nguyệt, nàng vừa xuất hiện, liền phi hướng thiên không, sau đó tiếng kêu hô, sư phụ, đồ nhi, một người mặc quần dài màu đỏ trung niên nữ tử ra thấy. Trên người mang theo ngập trời khí tức, nàng nhìn Liễu Minh Nguyệt, dị thường kích động, hay, hay, trở về là tốt rồi. Vèo vèo vèo, nương theo hồng trang nữ tử xuất hiện, chu vi càng là xuất hiện mười mấy đạo đại năng, bọn họ giáng lâm ở xung quanh, đem Liễu Minh Nguyệt vững vàng bảo vệ lại đến, mà lúc này, chu vi cái khác mấy mạch võ giả cũng là đi tới. Còn có thánh điện tới làm khách người, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ vạn phần, cái gì, người phụ nữ kia là Liễu Minh Nguyệt, nàng dĩ nhiên trở về. Trời xanh, sao có thể có chuyện đó, nàng trở về há, không phải mang ý nghĩa, nàng muốn trở thành tân vạn sơ thánh nữ. Đáng ghét, dĩ nhiên làm cho nàng cho trà trộn vào đến rồi. Chết tiệt, đệ ngũ mạch người là làm gì ăn? Tại sao không có đề phòng nàng? Cái khác mấy mạch võ giả nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện dị thường âm lãnh, đệ ngũ mạch người cũng tới. Bọn họ nhìn tình cảnh này, tức giận đều sắp thổ huyết. Rất nhanh, đệ ngũ mạch một cường giả hừ lạnh. Hừ, trở về có ích lợi gì? Nàng nhưng là thánh địa tội nhân, trở về như thế muốn tiếp thu hình phạt. Chính là, nàng như vậy, nhưng là phạm vào tội chết, đều trở thành người khác người hầu gái. Không xứng trở thành tân thánh nữ, từng đạo quát lạnh thanh âm truyền đến, nhưng mà, cái kia cô gái áo đỏ nhưng là lạnh rên một tiếng. Các người ai có ý kiến, ta cùng hắn quá hai chiêu. Nói tới chỗ này, nàng nắm chặt bên hông một thanh hồng tàng kiếm, nhất thời, cô gái áo đỏ khí tức trên người dường như núi lửa bình thường bạo phát. Bao phủ toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt, chu vi vạn dặm bị nhuộm thành màu đỏ, bành bành, không ít người sắc mặt tái nhợt, sức chút nữa quỳ trên mặt đất, này cỗ đáng sợ khí tức. Bọn họ căn bản không chịu nổi, tuyệt thế đại năng, cái này cô gái áo đỏ dĩ nhiên là một tên tuyệt thế đại năng. Đáng sợ khí tức phảng phất thần bi, chấn áp hư không, Đỗ Hồng Linh, tuy rằng ngươi là tuyệt thế đại năng, thế nhưng cũng không muốn ỷ thế hiếp người, chúng ta đệ ngũ mạch cũng không sợ ngươi, chính là, so đấu thực lực, các ngươi không phải chúng ta đệ ngũ mạch đối thủ, hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không bắt nạt người, chúng ta sẽ chú ý sự nói thật, này Liễu Minh Nguyệt xác thực không thích hợp trở thành tân thánh nữ. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng ở lại thánh điện chính là một cái sai lầm. Vẫn là đem trục xuất sư môn đi, ngươi nói trục xuất liền trục xuất. Cái kia cô gái áo đỏ Đỗ Hồng Lăng hừ lạnh, liên quan với Đồ Nhi ta sự tình, toàn bộ Đông Hoang đã truyền khắp, chuyện lúc trước đều là các ngươi đệ ngũ mạch cái kia Trịnh Tú giở trò. Đồ Nhi ta căn bản không có bị bắt làm tù binh, càng không phải cái gì thánh địa kẻ phản bội, vì lẽ đó, các ngươi không phục cứ việc khai chiến, ta Đỗ Hồng Lăng là sẽ không sợ các ngươi. Nói tới chỗ này, khí tức trên người nàng lần thứ hai trở nên ác liệt. Giữa bầu trời mây mù lan lộn, hào quang màu đỏ hóa thành ba đạo to lớn trường kiếm. Mỗi một chuôi đều dài đến vạn dặm, phảng phất cự long giống như vậy, xoay quanh ở trong hư không. Chu vi vương giả nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt tái nhợt, này nếu như đánh tới đến, e sợ toàn bộ sơn mạch đều sẽ không còn tồn tại nữa. Mà bọn họ những người này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lâm Hiên đứng ở một bên, nhìn tình cảnh này, cũng là khiếp sợ vạn phần. Đây chính là Liễu Minh Nguyệt sư phụ sao, thật là bá đạo nữ nhân. Có điều hắn cũng yên tâm, Liễu Minh Nguyệt có hung hăng như vậy sư phụ, e sợ muốn trở thành thánh nữ, không phải chuyện quá khó khăn. Hừ, Đỗ Hồng Linh, ngươi quá làm càn, đang lúc này, hư không lại là gợn sóng. Trước cái kia tinh bào ông lão xuất hiện lần nữa, nương theo sự xuất hiện của hắn, bên cạnh còn ra phát hiện một sắc mặt cái kia hoàng người trung niên. Hắn trên người mặc hoàng sam, sắc mặt vàng như nghệ, cả người có vẻ phổ thông cực kỳ, thế nhưng hắn vừa xuất hiện, lại làm cho thánh địa người đều đổi sắc mặt. Mã Viễn Sơn, ngươi dĩ nhiên xuất quan. Đỗ Hồng Linh cũng là biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Mã Viễn Sơn, chính là cái kia sắc mặt vàng như nghệ người đàn ông trung niên. Hắn cũng là một tuyệt thế đại năng, vì lẽ đó, sự xuất hiện của hắn làm cho toàn bộ tình cảnh lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Hai cái tuyệt thế đại năng đối chất, đáng sợ khí tức không ngừng kéo lên, đồng thời ở trong hư không va chạm, mỗi một kích đều xé rách hư không, mọi người nhanh chóng lùi về sau, sợ bị điều này có thể lượng cho lan đến, nhưng mà ở này căng thẳng thời khắc, đầy trời ngôi sao lấp lóe, sau đó tỏa ra ánh sáng, ngưng tụ hình thành một khuôn mặt người. Hai người các ngươi tất cả dừng tay đi, theo ta lại đây. Trong thanh âm này, lộ ra một luồng hùng vĩ uy thế, dường như thần linh giống như vậy. Nhìn xuống muôn dân, nhìn thấy cái kia ngôi sao mặt người vừa ra, hai cái tuyệt thế đại năng, cũng là biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ nhanh chóng thu lại nổi lên khí tức, mà chu vi những kia thánh địa võ giả, nhưng là cung kính làm lễ, bái kiến thánh chủ, tấm này ngôi sao mặt người, dĩ nhiên là vạn sơ thánh địa thánh chủ ngưng tụ ra. Lâm Hiên cũng là căng thẳng vạn phần, thánh địa thánh chủ, thực lực kia có thể nói khủng bố cực kỳ, sâu không lường được, chỉ là đối phương khí tức, liền để toàn thân hắn căng thẳng, như gặp đại địch. Chương 1944 mang đi. Trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn cũng là cực tốc vận chuyển lên, chống lại giữa bầu trời uy thế. Có điều cũng còn tốt, giữa bầu trời vạn sơ thánh chủ mặt người nhanh chóng biến mất. Sau đó Đỗ Hồng Linh cùng Mã Viễn Sơn cùng với chu vi những người kia toàn bộ bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Nhìn dáng dấp bọn họ hẳn là đi thánh chủ nơi đó phân xử, mà những người khác nhưng là ánh mắt lấp lóe, trong đó không ít ánh mắt đều nhìn phía Lâm Hiên, bởi vì bọn họ không nghĩ tới này Lâm Hiên dĩ nhiên là cùng Liễu Minh Nguyệt cùng nhau. Điều này càng làm cho người chấn kinh rồi, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người dồn dập suy đoán, Lâm Hiên thân phận thực sự, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là vạn phần lo lắng, có điều Lâm Hiên dẫn âm, làm cho nàng gần nhất đừng tới đây đi lại, bởi vì Lâm Hiên trong tay có 9 khối nhi thần tinh, mặc dù ở này vạn sơ thánh địa, cũng nắm giữ năng lực tự vệ, vì lẽ đó, hắn không muốn đem Mộ Dung Khuynh Thành cuốn vào đến trận này vòng xoáy bên trong. Hiên ca, vậy ngươi cẩn thận một chút, thực sự không được sớm rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là quan tâm nói. Sau nửa đêm, có không ít bóng người ở Lâm Hiên vị trí ngọn núi phụ cận bồi hồi. Thế nhưng cuối cùng, vẫn không có động thủ, tựa hồ bọn họ ở kiêng kỵ cái gì. Ngày thứ hai, thứ bảy mạch người đến, bọn họ phi thường cảm kích, lần này Lâm Hiên đem Liễu Minh Nguyệt hộ trả lại, đồng thời còn đem Liễu Minh Nguyệt lời truyền đến, nói liên quan với giữa hai người ước định, nhất định sẽ thực hiện, chỉ có điều phải đợi thêm một ít thời gian. Cùng lúc đó, thứ bảy mạch người còn đưa cho Lâm Hiên một ít địa giai bảo khí, còn có một chút tinh thạch. Nhìn dáng dấp, ngược lại cũng phong phú, đối với những thứ đồ này, Lâm Hiên đều không chút khách khí thu lấy, hắn đưa Liễu Minh Nguyệt trở về, tự nhiên chính là vì nắm báo thù, đương nhiên, điểm ấy nhi thù lao chỉ là một chút lợi tức, chân chính chỗ tốt, còn muốn chờ Liễu Minh Nguyệt lên làm vạn sơ thánh nữ tử sau. Có điều, nghĩ đến cũng sắp rồi, rất nhanh, thứ bảy mạch người liền rời đi, nhưng mà, sau nửa ngày, lại có mấy đạo nhân ảnh giáng lâm, nhìn thấy này mấy đạo nhân ảnh, Lâm Hiên nhíu mày, bởi vì đến chính là đệ ngũ mạch người. Đây là mấy cái đệ ngũ mạch đệ tử, trước tiên một người, thân mặc áo bào xanh, biểu hiện dị thường lạnh lẽo, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, lạnh lùng nhìn, sau đó hỏi, người chính là hộ tống Liễu sư tỷ đến người kia. Tuy rằng chỉ có một câu nói nhưng, là lại làm cho Lâm Hiên bất ngờ vạn phần, bởi vì ngay ở ngày hôm qua, đệ ngũ mạch người còn xưng Liễu Minh Nguyệt tiện nhân, mà hôm nay cũng đã đổi giọng xưng là Liễu sư tỷ. Xem ra, Liễu Minh Nguyệt hẳn là bị một lần nữa tiếp nhận, chuyện này đối với Lâm Hiên tới nói, đúng là một tin tức tốt, có điều hắn không nghĩ ra, tại sao là đệ ngũ mạch người đến. Theo lý thuyết, muốn cảm tạ hẳn là thứ bảy mạch người, lẽ nào đệ ngũ mạch người muốn kiếm cớ hay sao? Sau một khắc, Lâm Hiên gật gù, không sai, là ta, các ngươi là ai, có chuyện gì? Chúng ta tự nhiên là vạn sơ thánh địa đệ tử. Cái kia lục bào thanh niên lạnh giọng nói rằng, người hộ tống Liễu sư tỷ trở về, có công lớn lao, chúng ta đương nhiên phải khỏe mạnh khoản đãi ngươi. Hiện tại chúng ta đã chuẩn bị tiệc rượu, huynh đài không đủ không ngại theo chúng ta cùng đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chúng ta chỉ là muốn khỏe mạnh cảm tạ ngươi, cảm tạ ta, Lâm Hiên trong lòng cười lạnh một tiếng, mấy tên này rõ ràng là đệ ngũ mạch người, trong mắt đều mang theo sát ý, làm sao có khả năng là đơn thuần cảm tạ, e sợ hẳn là một cái bẫy, muốn đem hắn mang tới, sau đó động thủ. Vì lẽ đó, Lâm Hiên lắc đầu, không cần, ta còn có việc, ăn cơm cái gì liền không cần thiết, như vậy sao được. Đang lúc này, phía trước một phấn trang phục màu đỏ nữ tử đứng dậy, cao ngạo nói, chúng ta Vạn Sơ Thánh Địa cũng sẽ không nợ ơn người khác, ngươi nếu như không đi, chẳng phải là hiện ra cho chúng ta chiêu đãi bất chu. Các ngươi chiêu đãi đã rất tốt, không cần tiết ngoài ngạch tiệc rượu, hơn nữa ta còn có chuyện khác, vì lẽ đó, các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Lâm Hiên lắc đầu từ chối, huynh đài, ngươi đây là không nể mặt mũi lạc. Nghe nói như thế, mấy người giận tái mặt sắc, chúng ta trưởng lão đã lên tiếng, ngày hôm nay bất luận làm sao đều phải đem huynh đài xin mời quá khứ. Ngươi như thế không nể mặt ta, chúng ta trở lại nhưng là phải bị phạt, chính là, ngày hôm nay trói cũng phải đưa ngươi trói đi ra ngoài. Cái kia phấn phục màu đỏ nữ tử càng thêm hung hăng. Nhìn dáng dấp, chỉ cần Lâm Hiên lần thứ hai phủ quyết, bọn họ liền muốn động thủ. Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, làm sao, ta không muốn đi, các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Động thủ, huynh đài nói giỡn, chúng ta không phải là động thủ, chúng ta chỉ là đem huynh đài xin mời quá khứ. Người đến, đem huynh đài cho ta mời đi. Cái kia lục bào thanh niên cười lạnh một tiếng, nhất thời phía sau hắn lần thứ hai đi ra hai tên đệ tử. Trên người khí tức hiện lên, đáng sợ ánh sáng hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi. Hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thân thể chấn động động, đem hai cái hư huyễn bàn tay lớn đập vỡ tan. Các ngươi Vạn Sơ Thánh Địa chiêu đãi khách mời phương thức cũng thật là đặc biệt a, ngươi biết là tốt rồi, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như ngươi lại không theo chúng ta bé ngoan đi, lần sau liền không thoải mái như vậy. Nhìn thấy Lâm Hiên dám phản kháng, cái kia lục bào thanh niên cũng là trầm mặt xuống sắc. Sau một khắc, hắn lạnh giọng nói rằng, mang đi tiểu tử bé ngoan đi theo chúng ta đi. Hai tên đệ tử cười gằn, hai bên trái phải nhanh chóng hướng về Lâm Hiên phóng đi. Cút! Lâm Hiên nhưng là quát lạnh một tiếng, một cước đá ra, bành nhanh, sau đó hai tên đệ tử kia kêu thảm một tiếng, đến bay ra ngoài, ngươi dám động thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, phấn hồng nữ tử khẽ kêu, trong đôi mắt đẹp mang theo một đoàn lửa giận, nàng thực sự không nghĩ tới, đối phương lại dám ở tại bọn hắn thánh địa động thủ. Cũng thật là điếc không sợ súng. Vèo, sau một khắc, cái hông của nàng rút ra một thanh màu đỏ nhuyễn roi, hướng về phía trước rút đi. Hô, màu đỏ nhuyễn liền đón gió lớn lên, hóa thành một cái màu đỏ giao long, dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên nhưng là biểu hiện thong dong, hắn dò ra bàn tay, triển khai cầm long thủ, trên lòng bàn tay hiện lên long hình dấu móng tay, hướng về phía trước chộp tới. Vù, một trường đem màu đỏ giao long nắm lấy, cái kia giao long ra sức giãy giụa xoay chuyển, đánh hư không, thế nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát, đáng chết. Nhìn thấy tình cảnh này, phấn hồng nữ tử sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ tới thực lực của đối phương dĩ nhiên cường đại như thế, có thể dễ dàng nắm lấy nàng roi dài. Chết tiệt, ngươi cho ta buông tay. Phấn hồng nữ tử tức giận giơ chân, nhưng là nàng căn bản duệ không trở lại hắn roi dài. Sư muội, ta đến giúp ngươi. Một bên lục bào nam tử nhìn thấy tình cảnh này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lật bàn tay một cái, bích màu xanh lục trường đao ra hiện ở trong tay, một đao chém xuống, trăm trượng trường ánh đao màu xanh lục trên không trung lóng lánh, thậm chí còn mang theo một đoàn đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Lâm Hiên một cái tay khác giơ lên, to lớn quang kiếm ở trong tay hiện lên, sát khí ngập trời, tỏa ra đáng sợ tiếng rít, chém xuống một kiếm, hà bích ánh đao màu xanh lục đụng vào nhau, thanh âm đáng sợ gào thét, kịch liệt ánh sáng trên không trung bắn ra, kèn kẹt, dài đến trăm trượng bích lục ánh đao, trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Chương 1945, vu hại, thanh âm đáng sợ gào thét, kịch liệt ánh sáng trên không trung bắn ra, kèn kẹt, dài đến trăm trượng bích lục ánh đao, trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Bành bành, cái kia lục bào thanh niên cũng là không ngừng mà lùi về sau, đầy mặt khiếp sợ, bởi vì đối phương sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, một kiếm tướng hắn đẩy lui, đáng chết, tiểu tử này làm sao có khả năng như thế cường hãn. Lục bào thanh niên sắc mặt âm trầm, có điều sau một khắc, hắn đi tới phấn hồng bên cạnh cô gái, nhanh chóng truyền âm, sư muội, ta nghĩ một biện pháp. Phấn hồng nữ tử nghe được cái biện pháp này, hơi đỏ mặt, có điều sau đó liền cắn răng đáp ứng rồi, bởi vì bọn họ ngày hôm nay nhất định diệt trừ đối phương. Sau một khắc, cái kia cô gái áo hồng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý hiện lên, sau đó nàng một đôi tay ngọc, bắt đầu lôi kéo y phục của chính mình, xì xì, rất nhanh, trên người nàng vấn quần dài màu đỏ liền phá nát, da thịt trắng như tuyết hiện lên, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, vô cùng mịn màng, tình cảnh này vô cùng mê người, có điều Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, a, đang lúc này, cô gái áo hồng nhưng là rít lên một tiếng, sau đó nàng hai tay còn ôm không ngừng mà lùi về sau. Người đâu, cứu mạng nha, không phải, lễ. Cô gái áo hồng không ngừng mà rít gào, mà cái kia nam tử áo bào xanh, khóe miệng cũng là hiện lên một nụ cười gằn, rất nhanh, hắn liền phối hợp diễn nổi lên hí, hắn điên cuồng gào thét, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám đối với ta sư muội vô lễ. Hắn nhưng là sáu sao vương giả, giờ khắc này vận dụng hết linh lực la lên, đáng sợ sóng âm dường như sóng biển giống như vậy, truyền khắp tứ phương, xảy ra chuyện gì? Thanh âm này gây nên không ít người chú ý, giữa bầu trời vô số đảo ánh sáng hướng về bên này bay tới. Những thứ này đều là vạn sơ thánh địa đệ tử, bọn họ là bị thanh âm kia đưa tới, các vị sư huynh đệ đến đúng lúc, tiểu tử này quá đáng ghét, còn muốn bất lịch sự thầy ta muội. Cái gì? Nghe nói như thế, những kia tới rồi đệ tử toàn bộ nổi giận, từng cái nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vẻ mặt không lành, không riêng đệ tử trẻ tuổi, thậm chí giữa bầu trời, có mấy đạo già nua bóng người hiện lên, xảy ra chuyện gì? Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, đây là một người trung niên, thân mặc áo bào đỏ, khí tức cường đại, hồi bẩm vương chấp sự, ta cùng sư muội vâng mệnh, đến xin mời phía dưới tiểu tử kia đi ăn cơm, không nghĩ tới tiểu tử kia thấy thầy ta muội đẹp đẽ, liền lòng sinh ác ý, muốn không phải, lễ, chúng ta lòng tốt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ác độc như vậy, tên đáng chết, thực sự là quá kiêu ngạo, lại dám ở vạn sơ thánh địa hành hung, bắt hắn, là sư muội báo thù, mẹ kiếp, nhất định phải phế bỏ tu vi của hắn, chặt đứt hắn tứ chi, đem hắn kéo ra ngoài cho chó ăn. Trong đám người, từng đạo quát lạnh tiếng vang lên, những người này đại thể đều là đệ ngũ mạch đệ tử. Giờ khắc này ẩn giấu ở trong đám người, không ngừng mà la lên, rất hiển nhiên, này đều là có dự mưu, chuyện này huyên náo sôi sùng sục, càng ngày càng nhiều võ giả tới rồi, rất nhanh, toàn bộ sơn mạch bị vây nước chảy không lọt. Tiểu tử, tuy rằng ngươi hộ tống Liễu Minh Nguyệt trở về có công, thế nhưng ngươi thực sự quá kiêu ngạo, vì lẽ đó ngày hôm nay, nhất định trừng phạt ngươi. Bé ngoan quỳ xuống bị tra tấn, ta chỉ phế tu vi của ngươi, có thể lưu ngươi một mạng. Trước cái kia hồng bào người trung niên đứng dậy, âm thanh lạnh lẽo, hắn cũng là đệ ngũ mạch người, dừng tay, vào lúc này, thứ bảy mạch người cũng là đến rồi, bọn họ nói đến, các ngươi làm gì, vị công tử này nhưng là ta thứ bảy mạch khách mời. Khách mời, thực sự là buồn cười, hắn đều không phải lực ta đệ ngũ mạch đệ tử, ta chẳng lẽ còn không thể động hắn. Cái kia hồng bào người trung niên cười lạnh một tiếng, xảy ra chuyện gì, nhìn thấy phía trước cô gái áo hồng, thứ bảy mạch người cũng là nhíu mày, Lâm Hiên nhưng là trầm giọng nói đến, rất hiển nhiên, đây là bọn hắn diễn một tuồng kịch, mục đích chính là vì bắt ta. Cô gái kia quần áo, là bản thân nàng xé xấu. Cái gì, nghe nói như thế, chu vi võ giả khiếp sợ, mà đệ ngũ mạch người nhưng là cười gằn, đùa gì thế, ngươi rõ ràng chính là đang nói sao, thầy ta muội tại sao muốn hãm hại ngươi, phải biết, chúng ta cùng ngươi cùng xưa nay không quen biết, lần này chỉ là lòng tốt đến xin ngươi, chính là nha, chúng ta không có lý do gì hãm hại ngươi. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, tâm địa dĩ nhiên như vậy ác độc, người như vậy tiếp tục trưởng thành, cũng là gieo vạ, không bây giờ thiên liền ra rơi mất. Từng đạo quát lạnh thanh âm truyền đến, khẩn đón lấy, vài đạo khổng lồ bóng người đứng ra, vững vàng mà khóa chặt Lâm Hiên, mà người trung niên kia nhưng là nói rằng, các ngươi thứ bảy mạch, lẽ nào liền chuyện này cũng phải nhúng tay? Này, thứ bảy mạch người cau mày, do dự vạn phần, bởi vì bọn họ cũng không biết, Lâm Hiên là có hay không không phải, lễ đối phương, hiện tại cục diện này, đối với bọn họ tới nói phi thường bất lợi a, Lâm Hiên cũng không hy vọng thứ bảy mạch người toàn lực giúp hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, vọng hướng về phía trước, cao giọng nói rằng, các ngươi tại sao hãm hại ta? Đơn giản lắm, bởi vì ta hộ tống Liễu Minh Nguyệt trở về, trong lòng các ngươi bất mãn, không cách nào đối với Liễu Minh Nguyệt động thủ, chỉ có thể đem khí ra đến trên người ta, làm can, chúng ta đệ ngũ mạch quang minh, làm sao sẽ đối với một mình ngươi người xa lạ động thủ? Ngươi rõ ràng là đang nói sao? Ngươi đến, bắt lại cho ta hắn. Người trung niên kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời phía trước có hai bóng người lao ra, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên, trên người hai người này ánh sáng lấp lóe, bọn họ vô cùng mạnh mẽ, một bước bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A, đem hư không đều giẫm nứt, trong nháy mắt hắn, môn liền tới đến Lâm Hiên bên người, hai bàn tay lớn giò ra, to lớn quang trưởng hiện lên, sát khí phun trào, dường như hai con khổng lồ yêu thú, bao phủ Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời ánh sáng long lánh, đáng sợ khí tức khuấy động, đem Lâm Hiên triệt để phong tỏa, chu vi những võ giả kia, cũng là kinh ngạc thốt lên lên, trong đó, đệ ngũ mạch người càng là ra sức địa hoan hô, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương chắc chắn phải chết, bành nhanh, nhưng mà Lâm, Hiên nhưng là cười gần hai tiếng, hắn triển khai đại long kiếm hồn có thể, sợ khí tức phun trào, ở trong tay hắn ngưng tụ hình thành một đạo to lớn hoàng kim lôi truy, hoàng kim giống như ánh sáng long lánh. To lớn lôi đình khuấy động sức mạnh đáng sợ, lao ra hư không, Lâm Hiên vung động trong tay biến ảo ra đến hoàng kim lôi truy, tạp hướng về phía trước, rất nhanh, giữa bầu trời kịch liệt va chạm vang lên, hai cái đệ ngũ mạch cường giả, trực tiếp bị đánh cho thổ huyết, bay ngược ra ngoài, thật là cường hãn, đám người xung quanh kinh ngạc thốt lên, đệ ngũ mạch người nhưng là nghiến răng nghiến lợi, một mặt dại ra, bọn họ không nghĩ tới, Đối phương dĩ nhiên cường hãn như vậy, gan to bằng trời, người trung niên kia cũng là nổi giận, hắn lạnh giọng quát lên, ban ngày ban mặt, ngươi lại dám đánh trên ta thánh địa võ giả, thực sự là tội không thể tha, ngươi đến, đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Thanh âm lạnh như băng, mang theo lạnh lẽo sát khí, vang vọng tứ phương, gặp, thứ bảy mạch những người kia cũng là sắc mặt khó coi. Chau mày, chuyện lúc trước không ai nhìn thấy, hay là còn có chỗ thương lượng, nhưng là hiện tại, Lâm Hiền trước mặt mọi người đả thương hai tên thánh địa võ giả. Nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, căn bản không có cách nào ngụy biện, bọn họ thứ bảy mạch, hiện tại cũng không có cách nào ra tay rồi. Lâm Hiền nhưng là cười gằn, này đệ ngũ mạch tâm tư hắn đã sớm biết, có điều nếu muốn giết hắn, có thể không như thế đơn giản. Chương 1946, Dương Cung Xạ Kim Ô, nhìn xưa nay bốn bóng người, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, vô biên hàn khí ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn đi ra. Kèn kẹt, chỗ đi qua, hư không đông lại, mà cái kia bốn tên đệ ngũ mạch cường giả, cũng là đổi sắc mặt, muốn chạy trốn, nhưng là trong nháy mắt, bọn họ liền đông thành khối băng, thật là đáng sợ hàn băng khí tức, lạnh quá, chu vi những kia thánh địa võ giả nhìn thấy tình cảnh này. Tê cả da đầu, dồn dập lùi về sau, loại thủ đoạn này thật đáng sợ, trong nháy mắt liền đông lại bốn tên cao thủ, hư, người trung niên kia cũng là lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được đối phương mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể hắn tự mình ra tay rồi, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ngày hôm nay ta liền hôn tự đưa ngươi đánh giết, nói, trên người hắn hỗn độn khí hiện lên, ở phía sau hình thành một vòng hỗn độn mặt trời, tỏa ra vạn vệt sáng, đáng sợ khí tức tràn ngập, vô tận hỗn độn ánh sáng lóng lánh, đem toàn bộ bầu trời rọi sáng. Giết, gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn hỗn độn mặt trời bên trong, biến ảo ra năm con to lớn kim ô, mỗi một đầu dài đến trăm trượng, phảng phất hoàng kim đổ bê tông, trông rất sống động, bọn họ dương cánh bay lượn, mang theo đầy trời lưu quang, giết hướng về Lâm Hiền. Xa xa, những kia thánh địa võ giả bị này cỗ vô biên khí thế cho trấn áp, thân thể nhanh chóng run rẩy, thậm chí đều sắp đứng không vững. Vù vù, ngũ đại kim ô nhanh chóng đi tới Lâm Hiền phụ cận. Lâm Hiền hừ lạnh, bàn tay giơ lên, tay trái bên trên vô tận hàn băng khí tức ngưng tụ, hình thành một thanh màu xanh lam đại cung, trên tay phải, ngọn lửa màu đen nhảy lên, hình thành một đạo màu đen mũi tên, Dương Cung Xạ Kim Ô, bành bành, liên tiếp mở ra ngũ cung, năm đạo đen kịt mũi tên phảng phất địa ngục thần mâu giống như vậy, thiêu đốt đen kịt vô biên nhiệt lượng, xuyên thủng những kia kim ô, đem đánh nổ, giữa bầu trời, kịch liệt năng lượng nổ tung, bao phủ tứ phương, mà mọi người xung quanh, nhưng là kinh ngạc đến ngây người, người trung niên kia cũng là con người đột nhiên rụt lại. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực, liền hắn đều có thể chống lại. Sau một khắc, hắn bàn chân giẫm một cái, cả người hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng vọt tới, trong lòng bàn tay, hỗn độn khí uốn lượn, hình thành một to lớn hỗn độn vòng xoáy, nương theo cái kia hỗn độn mặt trời sức mạnh, nhanh chóng đánh ra, bành, hư không phảng phất mặt kính giống như vậy, trực tiếp phá nát, đồng thời cái kia vết rách nhanh chóng lan tràn, muốn đem Lâm Hiền nuốt hết. Vèo, Lâm Hiền thân hình loáng một cái, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, ra hiện tại một hướng khác, trong tay hắn đại cung, lần thứ hai kéo dài, vù, một mũi tên bay ra, hư không rung động, một đạo màu đen mũi tên, bay về phía người trung niên kia, kèn kẹt ca, hư không trực tiếp bị xuyên thủng, đánh ra một mảnh thê đen câu ngân, người trung niên khiếp sợ, hai tay hắn vung lên, hỗn độn ánh sáng ở phía trước hình thành bảy đạo thuẫn bài. Cùng lúc đó, trên người hắn một cái màu xanh chiến giáp hiện lên, lóng lánh tia chớp, nhưng mà, giữa bầu trời đạo kia mũi tên nhưng là ẩn chứa đại long kiếm hồn sức mạnh, nó thế như trẻ tre, ung dung xuyên thủng bảy đạo hỗn độn thuẫn bài, sau đó một chiêu kiếm xuyên thủng tên trung niên nhân kia. A, người trung niên kia kêu thảm một tiếng, bả vai bị xuyên qua, cả người hướng về phía sau bay đi, cuối cùng bị đinh ở trên một ngọn núi, máu tươi từ bầu trời nhỏ xuống, tiếng kêu thảm thiết ở bốn phía vang vọng, nghe được chúng người tê cả da đầu, đệ ngũ mạch người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trung niên nhân này thực lực mạnh mẽ cực kỳ, có thể nói đứng sáu sao vương giả đỉnh cao, nhưng mà lại bị dễ dàng cho đả thương, không còn sức đánh trả chút nào. Phía trước cái kia thanh niên đến cùng là lai lịch ra sao, vì sao sức chiến đấu như vậy khủng bố? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ sợ hãi, căn bản không dám nhìn nữa đối phương. Hừ, thật là to gan, lại dám ở thánh địa động thủ, thực sự là điếc không sợ súng. Đang lúc này, hư không gợn sóng, tảng lớn bóng người hiện lên, những người này có thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, có người trung niên, càng có trắng xám ông lão. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là đệ ngũ mạch cường giả, những người này vừa xuất hiện, phong tỏa tứ phương, trực tiếp đem Lâm Hiền cho phong tỏa ngăn cản, lần này, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu. Xong, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi. Đúng vậy a, tuổi trẻ thiên kiêu cùng đệ ngũ mạch trưởng lão đều xuất hiện, e sợ tiểu tử này ở nghịch thiên cũng chạy không thoát. Hết cách rồi, tiểu tử này đem Liễu Minh Nguyệt đưa trở về, có thể nói triệt để làm tức giận đệ ngũ mạch người hiện đang muốn giết hắn, cũng là rất bình thường. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, lần này, không riêng đệ ngũ mạch người, xa xa càng là có ngũ đại thánh địa cường giả, cùng tam đại tầm linh sư gia tộc người tới rồi, bởi vì động tĩnh của nơi này quá to lớn, trực tiếp đem bọn họ kinh động. Khi bọn họ biết được là đệ ngũ mạch người đối với Lâm Hiên thời điểm xuất thủ, nhất thời không ít người cười gằn lên, trong này, đặc biệt là Thác Bạt Thiên Tứ cùng Vạn Lôi Thánh Tử. Bọn họ đều một mặt cười gằn nhìn phía dưới, ta liền nói, tiểu tử này căn bản không phải vật gì tốt, xem đi, hắn bây giờ lại muốn không phải lễ thánh địa nữ đệ tử, người như vậy thì sẽ không thể lưu trên đời này, ta cảm thấy vẫn là trực tiếp đem hắn chém giết tốt hơn. Vạn Lôi Thánh Tử lạnh giọng nói rằng, một bên khác, Thác Bạt Thiên Tứ cũng là cười gằn. Mà Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, nàng không tin Lâm Hiên sẽ làm chuyện như vậy, khẳng định là bị người vu oan hãm hại, liền nàng đứng ra, trầm giọng nói đến, dừng tay, chuyện này nhất định có hiểu nhầm, có hiểu lầm gì đó, chúng ta bị bắt nạt nữ đệ tử liền ở phía dưới. Chứng cứ xác thực, hơn nữa, tiểu tử này trước mặt mọi người đả thương chúng ta thánh địa võ giả. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, căn bản không có hiểu lầm gì đó. Đang lúc này, đệ ngũ mạch một trưởng lão đứng dậy lạnh giọng nói rằng, Giao Trì thánh nữ, tuy rằng ngươi là quý khách, thế nhưng chuyện này là Vạn Sơ thánh địa sự, mong rằng ngươi không muốn nhúng tay. Thánh nữ, Giao Trì thánh địa người cũng là tới khuyên can, xác thực bọn họ hiện tại thân phận này căn bản không tiện nhúng tay. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lạnh rên một tiếng, có điều nàng quyết định tuyệt đối sẽ không để những người này thương tổn được Lâm Hiên mảy may. Mộ Dung tiên tử là Giao Trì thánh nữ, không tiện nhúng tay, như vậy ta đây. Lúc này lại là một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, Liễu Minh Nguyệt, mọi người quay đầu lại, phát hiện lại có một đạo giống như tiên tử bóng người xuất hiện. Không sai, người đến là Liễu Minh Nguyệt, giờ khắc này nàng dĩ nhiên khôi phục dự bị thánh nữ thân phận, hơn nữa nghĩ đến không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành chân chính thánh nữ, vì lẽ đó sự xuất hiện của nàng tự nhiên cũng gây nên mọi người chấn động. Liễu Minh Nguyệt thản nhiên nói, ta hiểu rõ hắn, hắn là sẽ không làm loại chuyện như vậy, ta nghĩ trong này nhất định có hiểu nhầm, có hiểu lầm gì đó. Chứng cứ xác thực, đệ ngũ mạch trưởng lão cười gằn, chính là dám bắt nạt ta đệ ngũ mạch người, nhất định phải giết tiểu tử này. Những kia đệ ngũ mạch người cũng là dồn dập gào thét. Chứng cứ xác thực, Lâm Hiên nhưng là nở nụ cười, người xác định chứng cứ xác thực, đó là tự nhiên, người đều ở nơi này, còn có thể có cái gì giả. Cái kia trưởng lão hừ lạnh, tốt, nếu ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi xem chứng cứ. Sau đó, Lâm Hiên nói rằng, Lưu Manh Tử Long, đem vật kia lấy ra đi. Chương 1947, Thanh Liên Phần Thiên, tốt, nếu ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi xem chứng cứ. Sau đó, Lâm Hiên nói rằng, Lưu Manh Tử Long, đem vật kia lấy ra đi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, trước phát sinh tình cảnh đó thời điểm, bọn họ liền cảm thấy không đúng, vì lẽ đó, bọn họ trực tiếp dùng ký ức thủy tinh, đem trước tình cảnh đó cho ghi chép lại. Sau một khắc, đỏ sậm thần thần long thú chảo ném đi, một viên màu xanh lam óng ánh long lanh thủy tinh, phù hiện ở trong hư không, lấp lóe ánh sáng, đồng thời hình chiếu đến trong hư không, đây là ký ức thủy tinh. Hoàng Phủ Thiến kinh ngạc thốt lên một tiếng, xem ra, chân tướng của chuyện phải lớn hơn trắng. Âu Dương Minh Phi cũng là trầm giọng nói đến, quả nhiên, ký ức thủy tinh hình chiếu, đem trước vấn hồng nữ tử chính mình xé rách quần áo tình hình, lại hiện tại trước mắt mọi người, mà đệ ngũ mạch người nhưng là sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ không nghĩ tới, trong tay đối phương vẫn còn có ký ức thủy tinh, ngươi muốn chứng cứ, ta đã đưa ra đến rồi, hiện tại ngươi còn nói là ta không phải lễ nàng sao, Lâm Hiên từ tốn nói. Cái kia trưởng lão tức giận đến mức cả người run run. Này mặt đánh cũng quá vang dội đi. Hừ, chuyện gì thế này? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là quát lạnh, Liễu Minh Nguyệt càng là sắc mặt âm trầm. Này chính là các ngươi nói không phải lễ, hừ, xem ra các ngươi là thật sự không biết quy củ. Chấp pháp đường hợp ở, Liễu Minh Nguyệt cao quát một tiếng, ở giữa bầu trời xuất hiện ba đạo trên người mặc hắc giáp võ giả, mỗi người khí tức lạnh lẽo, phảng phất hàn băng. Hai người này đệ tử hãm hại quý khách, cho thánh địa hổ thẹn, đem bọn họ dẫn đi, khỏe mạnh quản giáo. Phải, ba cái chấp pháp đường võ giả giảm xuống, đến cái kia phấn hồng nữ tử cùng lục bào thanh niên bên người, đem bọn họ mang đi. Trưởng lão, cứu ta, hai người kêu thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Ngươi dám, đệ ngũ mạch trưởng lão cũng là gầm lên, làm sao, các ngươi liền thánh địa quy củ cũng muốn trái với. Liễu Minh Nguyệt lạnh giọng nói rằng, đáng chết. Đệ ngũ mạch trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chấp pháp đường đem người mang đi. Không có cách nào pháp, tuy rằng hắn là trưởng lão, nhưng là thánh địa quy củ, hắn còn thật không dám công nhiên phản kháng. Đệ ngũ mạch những người khác tức giận đến run cầm cập. Có điều, bọn họ là không dự định buông tha Lâm Hiên. Sau một khắc, những người kia tất cả đều tập trung Lâm Hiên, mà cái kia đệ ngũ mạch trưởng lão cũng là nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chuyện này là cái kia hai cái đệ tử nói dối, thế nhưng, tiểu tử này đã thương ta thánh địa đệ tử sự tình đây. Hắn ở thánh địa công nhiên hành hung, người như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Lâm Hiên nhưng là cười lạnh nói, luận bàn mà thôi, hơn nữa nhưng là chính các ngươi động thủ trước. Nghe nói như thế, đệ ngũ mạch người tức giận thổ huyết, bọn họ mạnh mẽ trừng mắt Lâm Hiên, hận không thể thương đem đối phương bảo đánh một trận. Thật sao, luận bàn, tốt lắm, ta cùng ngươi luận bàn một hồi, ta đưa ngươi đánh thành trọng thương, nghĩ đến nên cũng không ai trách tội ta chứ. Đang lúc này, đệ ngũ mạch trong đám người đi ra một tên thanh niên. Hắn tóc đen sóng vai, khuôn mặt dường như đao tước giống như vậy, làm cho người ta một luồng dị thường ác liệt cảm giác. Tiếu Thanh Sơn, hắn lại muốn ra tay, hắn nhưng là dự bị thánh tử một trong a. Thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được, truyền thuyết, thậm chí không kém gì chân chính thánh tử. Cái kia tóc đen thanh niên vừa ra tới, đám người chung quanh liền bắt đầu nghị luận. Tiếu Thanh Sơn chạm ở trong hư không, nhìn xuống Lâm Hiên, hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, động thủ đi, chúng ta chỉ là luận bàn một hồi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lời nói này bên trong, mang theo một tia lạnh lẽo sát ý, rung động hư không, ha ha, tiểu tử này túng đi, không nghĩ tới ta Tiếu Thanh Sơn sư huynh sẽ động thủ. Tiếu sư huynh, cố lên, phế bỏ hắn, đệ ngũ mạch những đệ tử kia, điên cuồng la lên, những kia trưởng lão cũng không có ngăn cản, bọn họ cũng là một mặt cười lạnh quan sát, làm sao, cho rằng một dự bị thánh tử, liền có thể ăn chắc ta. Lâm Hiên hừ lạnh, nếu ngươi muốn luận bàn, như vậy như ngươi mong muốn, nói đi, hắn một bước bước ra, trên người khí tức bạo phát, tóc dài bồng bềnh, ánh mắt như điện, phảng phất tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, thực lực ngươi quả nhiên rất mạnh, có điều không phải là đối thủ của ta. Giữa bầu trời, Tiếu Thanh Sơn lạnh giọng nói rằng, trong ánh mắt mang theo một tia xem thường, hắn là vạn sơ thánh địa sau bù thánh tử một trong, thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được, đối phương chỉ là một vô danh tiểu bối, cũng xứng với hắn động thủ. Hô, sau một khắc, hắn duỗi ra một cái tay, trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu xanh nhảy lên, ngọn lửa màu xanh kia dường như thần hỏa giống như vậy. Rọi sáng hư không, tỏa ra đáng sợ khí tức. Hô, sau đó, Tiếu Thanh Sơn bàn tay vung lên, nhất thời trong lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh nhanh chóng tuôn ra. Một mảnh hào quang màu xanh rơi ra, nhất thời, phía dưới một hồ nước khổng lồ, bên trong thủy hoàn toàn bị sấy khô, đáng sợ nhiệt lượng, liền hư không đều không chịu nổi. Thanh Liên chi hỏa, này Tiếu Thanh Sơn vừa lên đến dĩ nhiên dùng Thanh Liên chi hỏa. Xem ra, hắn là quyết tâm muốn giết đối phương, cái gì, vậy cũng là đại năng mới có thể nắm giữ hỏa diễm. Không nghĩ tới này Tiếu Thanh Sơn, dĩ nhiên nắm giữ loại kia hỏa diễm, chẳng lẽ, hắn thật sự có so với thánh tử thực lực. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất hiển nhiên, ngọn lửa màu xanh kia, để người chung quanh khiếp sợ vạn phần. Lâm Hiên nhanh chóng phản kích, hắn vung lên bàn tay, trên lòng bàn tay, màu xanh lam hàn khí vờn quanh, một hàn băng bàn tay, phóng lên trời, kèn kẹt ca. Bàn tay lớn màu xanh lam như là một tòa thái cổ băng sơn, từ không trung xẹt qua, để toàn bộ hư không bất động run run. Hàn băng lực lượng, có điều vô dụng, ta Thanh Liên chi hỏa, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiếu Thanh Sơn vẻ mặt thong dong, bình thường hàn băng căn bản không ngăn được hắn Thanh Liên chi hỏa, đối phương nhất định sẽ ở hắn trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, oanh bành. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng sửng sốt, bởi vì hắn đánh ra hỏa cầu khổng lồ, trực tiếp bị đóng băng, hình thành một khối băng từ giữa bầu trời rơi xuống. Không chỉ như thế, màu xanh lam hàn băng thần trưởng, uy lực không giảm, nhanh chóng hướng về hắn chộp tới. Tại sao lại như vậy? Tiếu Thanh Sơn lần thứ nhất đổi sắc mặt, hắn đầy mặt ngạc nhiên, căn bản không thể tin được. Đám người chung quanh cũng là sửng sốt, đặc biệt là đệ ngũ mạch đệ tử, phảng phất thấy quỷ, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể nhẹ như vậy tùng, liền phá giải Thanh Liên chi hỏa. Hô, giữa bầu trời, Tiếu Thanh Sơn thân hình lay động, hóa thành từng đạo màu xanh mị ảnh, nhanh chóng ở trên hư không lấp lóe. Nhưng mà cái kia hàn băng bàn tay nhưng là càng ngày càng lớn lên, cuối cùng đem toàn bộ bầu trời triệt để bao phủ, dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, đỉnh đầu bầu trời bị hàn băng hoàn toàn đóng băng, Tiếu Thanh Sơn bóng người cũng là bị vô số hàn băng khí bao vây. Cút, Tiếu Thanh Sơn gào thét, trong cơ thể hỏa diễm dường như hỏa hải giống như vậy. Bỗng nhiên bạo phát, hắn chống lại chu vi hàn băng khí, nhanh chóng phá vòng vây đi ra, trên người hắn trên tóc toàn bộ có màu xanh lam băng xa, thành cái sắc mặt người dị thường dữ tợn, phẫn nộ, thực sự là quá phẫn nộ. Đối phương dĩ nhiên để hắn như vậy chật vật, thực sự là tội không thể tha thứ. Chương 1948, long trời lở đất, mà chu vi võ giả đều là khiếp sợ vạn phần, bởi vì Lâm Hiên sức chiến đấu, thực sự là quá kinh người. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Tiếu Thanh Sơn âm thanh lạnh lẽo, nguyên bản chỉ là muốn chơi với ngươi chơi, có điều hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, vô số ngọn lửa màu xanh ở hắn trước người ngưng tụ, hình thành 18 đóa màu xanh liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa khác nào chân thực, mang theo đáng sợ nhiệt lượng, toàn bộ hướng về Lâm Hiên bay đi, Thanh Liên Phần Thiên, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tiếu Thanh Sơn gào thét, nhanh chóng vung lên bàn tay, đây là hắn cường đại tuyệt chiêu, nếu triển khai ra, toàn bộ bầu trời đều có thể bị đốt cháy sạch sẽ. Đối phương coi như mạnh hơn cũng không cách nào chống đối. Quả nhiên, 18 đóa màu xanh liên hoa vừa xuất hiện, đầy trời hàn băng trong nháy mắt hòa tan. Không chỉ như thế, 18 đóa liên hoa hóa thành một trận pháp, đem Lâm Hiên toàn bao phủ, như muốn luyện hóa Thanh Liên Phần Thiên. Lâm Hiên cười gằn, có điều là đom đóm ánh sáng mà thôi, ta vậy thì phá ngươi. Sau một khắc, hắn ánh mắt trở nên ác liệt, Đại Long kiếm hồn nhanh chóng vận chuyển, một đạo hàn băng trường kiếm trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người. Một chiêu kiếm vung ra, đáng sợ hàn băng khí tức tràn ngập, ác liệt ánh kiếm xẹt qua hư không, rầm rầm rầm, kiếm khí chém xuống, giữa bầu trời 18 đóa liên hoa toàn bộ bị chém nát. Đáng sợ ánh kiếm trên không trung lóng lánh, chém về phía Tiếu Thanh Sơn. Cái gì? Toàn bộ bị đánh nát? Sao có thể có chuyện đó? Đệ ngũ mạch người nhìn thấy tình cảnh này, đều điên rồi, vậy cũng là 18 đóa liên hoa, được xưng có thể phần diệt chư thiên đáng sợ công pháp. Giờ khắc này lại bị một chiêu kiếm chém phá, chuyện này thực sự để bọn họ khiếp sợ vạn phần, căn bản không thể tin được. Tiếu Thanh Sơn càng là hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới, bí pháp của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt bị phá. Hơn nữa, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, ánh kiếm kia thực sự là quá ác liệt, phảng phất có thể đem hắn chém thành hai khúc, đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt nhằm phía bên trái, muốn né tránh chiêu kiếm này, nhưng mà, Tiếu Thanh Sơn mới vừa động, Lâm Hiên trong mắt hiện lên phù văn thần bí, sau đó khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo, trong tay hàn băng trường kiếm, lần thứ hai bổ ra, chiêu kiếm này, trực tiếp đem Tiếu Thanh Sơn đường lui đóng kín, đồng thời nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Tiếu Thanh Sơn mặt đều tái rồi, bởi vì chiêu kiếm này, hắn căn bản không ngăn được, đáng sợ sát khí để toàn thân hắn lạnh lẽo. Có thể tưởng tượng, đón lấy chiêu kiếm này, sẽ đem hắn xuyên thủng. Trưởng lão, cứu ta, thời khắc nguy cơ, Tiếu Thanh Sơn lại cũng không kịp nhớ mặt mũi. Hắn lên tiếng kêu to, dị thường sợ hãi, hừ, đệ ngũ mạch trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, cũng là sắc mặt âm trầm. Thêu bào vung lên, nhất thời một mảnh hào quang màu đỏ hóa thành cự sơn. Che ở Tiếu Thanh Sơn cùng khủng bố kiếm khí trung gian. Cong, sau một khắc, màu đen ma kiếm cùng tay áo bào màu đỏ va chạm. Phát sinh kinh thiên giống như âm thanh, rầm rầm rầm. Trong hư không, vô số vết rách hiện lên, một luồng dư âm năng lượng đem Tiếu Thanh Sơn đánh bay. Phốp, Tiếu Thanh Sơn tóc tai bù xù, phun máu phè phè, dị thường chật vật, có điều cũng còn tốt, có trưởng lão ra tay, cứu hắn một mạng, mà chu vi võ giả nhưng là xem sững sờ, bọn họ không thể tin được, vô cùng mạnh mẽ, thân là dự bị thánh tử một trong Tiếu Thanh Sơn, thậm chí ngay cả một kiếm của đối phương cũng không ngăn nổi. Người này đến cùng là ai? Quá khủng bố đi, chẳng lẽ, hắn có cấp bậc thánh tử thực lực? Mãnh nhân a, chẳng trách có thể hộ tống Liễu Minh Nguyệt trở lại thánh địa. Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, nhưng mà đệ ngũ mạch người, nhưng là sắc mặt hắc đến đáng sợ, này chính là các ngươi ngũ mạch thiên tài, cũng thật là nhược đến không đỡ nổi một đòn a. Vào lúc này, Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn đứng chắp tay, vô cùng thong dong, phảng phất vừa nãy công kích, đối với hắn mà nói chỉ có điều là tiện tay mà thôi. Mặc dù như vậy, tạo thành náo động vẫn là chàng mọi người khó có thể tin tưởng được. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Đang lúc này, đệ ngũ mạch một trưởng lão đứng dậy, cả người sát khí khuấy động, phảng phất giết như thần. Được rồi, đừng ở nơi đó xếp vào, các ngươi tìm nhiều như vậy lý do, không chính là vì giết ta à? Đến đây đi, trực tiếp ra tay đi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem đệ ngũ mạch người để ở trong mắt. Bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, hơn nữa có mạnh mẽ năng lực tự vệ. Ngày hôm nay, hắn chính là muốn đánh long trời lở đất. Hừ, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Một ông già cười gằn. Sau đó bàn tay lớn dò ra, dường như ngập trời ma chảo, chụp vào Lâm Hiên, vù, lão già, chỉ một mình ngươi, còn chưa đáng kể. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, rút ra cửu u ma kiếm, cả người khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, đáng sợ kiếm khí phảng phất thần kiếm, vòng trời bị cắt ra, sau đó, cái kia ngập trời ma chảo, cũng là bị đánh mở, lộ ra sâu sắc bạch cốt. A, đệ ngũ mạch trưởng lão kêu thả một tiếng, khoanh tay trưởng rút lui, cả người sắc mặt dị thường dữ tợn, quá ác liệt. Kiếm pháp này hắn căn bản không chịu nổi, có điều sau một khắc, hắn điên cuồng gào thét, đều lên cho ta, giết hắn. Đám người xung quanh kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới liền trưởng lão đều không phải địch thủ, mà đệ ngũ mạch người nghe nói như thế, nhưng là từng cái gào thét, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt, thập mấy đạo nhân ảnh liền đến Lâm Hiên bên người. Đáng chết, ngươi dám. Nhìn thấy tình cảnh này, Liễu Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kiều quát một tiếng. Mộ Dung Khuynh Thành càng là trong đôi mắt đẹp mang theo một đoàn lửa giận. Liền muốn động thủ, nhưng mà Lâm Hiên nhưng là dẫn âm, làm cho nàng không muốn ra tay, đồng thời hắn đồng dạng để Liễu Minh Nguyệt lùi qua một bên quan sát. Ngày hôm nay trận chiến này, không cần các nàng ra tay, đối mặt vọt tới mười mấy người, Lâm Hiên ma kiếm quét ngang, nửa tháng ma kiếm khí tức vẽ ra một đạo màu đen nguyệt quang. Trong nháy mắt đem mười mấy người đánh bay, tiến lên, nhưng mà, càng nhiều người xưa nay, đại chiến bạo phát, trong nháy mắt chân xuống núi phong bị trực tiếp bị chém thành hai khúc hóa. Thành vô số đá vụn nứt ra, nhưng mà, chỉ trong chốc lát, những đệ tử trẻ tuổi kia, toàn bộ thổ huyết cũng bay trở về, không có một người có thể chống lại, chết tiệt, quá mạnh mẽ, không ít người kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì mãnh liệt như vậy người trẻ tuổi, ngoại trừ thánh tử cấp bậc nhân vật ở ngoài, bọn họ xưa nay chưa từng thấy, đệ ngũ mạch người nhưng căn bản không cam lòng. Vào lúc này, ba tên trưởng lão xuất hiện, đem Lâm Hiên vây nhốt, tình cảnh này thực sự quá khiếp sợ, ba tên trưởng lão cấp bậc tồn tại, nhưng là vô cùng mạnh mẽ, bọn họ tuy rằng không phải đại năng, thế nhưng vẫn như cũ là sáu sao vương trung đứng đầu nhất tồn tại. Cái kia cỗ sức chiến đấu, đáng sợ cực kỳ, e sợ cũng chỉ có chân chính thánh tử có thể chống lại. Có điều, ba tên trưởng lão cùng xuất hiện, liền coi như là bình thường thánh tử, cũng không cách nào chống lại đi, nhưng mà hiện tại, đội hình như vậy, dĩ nhiên đối phó một người trẻ tuổi. Tình cảnh này, những võ giả khác sau khi thấy, nghị luận sôi nổi, mà ngũ đại thánh địa người càng là chau mày, nhân vì là cảnh tượng này, thực sự nằm ngoài dự tính của bọn họ, Thác Bạt Thiên Tứ, Vạn Lôi Thánh Tử cùng Thiên Liền, cùng với cái khác thánh tử thánh nữ, ánh mắt lấp lóe cực kỳ, bọn họ chặt chẽ tập trung Lâm Hiên, bởi vì thực lực của đối phương thật đáng sợ, tuyệt đối đạt đến bọn họ cấp bậc này, nhưng là sao có thể có chuyện đó, đối phương đến cùng là ai, tại sao bọn họ trước xưa nay chưa từng nghe nói, chương 1949. Lực kháng đại năng, Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là lo lắng vạn phần, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm lo lắng, chỉ có điều, Lâm Hiên trước cho nàng dẫn âm, cho nên nàng hiện tại cũng không hiếu động tay, hơn nữa giao trì thánh địa người, cũng là đem kéo, dù sao chuyện này có quan hệ vạn sơ thánh địa, bọn họ giao trì thánh địa người nếu như tùy tiện cuốn vào, e sợ cùng ảnh hưởng sẽ rất lớn, mà Lâm Hiên nhưng là ánh mắt như điện, hắn nhìn ba tên trưởng lão cấp cường giả, sau đó cười lạnh một tiếng, các ngươi vạn sơ thánh địa không có ai sao? Giết ta một người trẻ tuổi, dĩ nhiên phái ra ba tên trưởng lão, cũng thật là buồn cười, đáng thương, được, nếu thế hệ tuổi trẻ không có ai là địch thủ của ta. Ta rồi cùng môn ba cái lão vui đùa một chút, ta ngược lại muốn xem, ba người các ngươi lão gia hỏa, có phải là cũng là rác rưởi. Nói tới chỗ này, Lâm Hiên trong tay ma kiếm chỉ về trường thiên, nhất thời, giữa bầu trời vô số màu đen lôi điện hạ xuống, phảng phất lôi kiếp giống như vậy, vạn phần đáng sợ, tiểu tử, ngươi muốn chết, đệ ngũ mạch ba cái trưởng lão sắc mặt âm trầm. Xác thực, lấy ba người bọn họ thân phận, liên thủ đối phó một người trẻ tuổi, thực sự là trên mặt tối tăm, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, có điều, bọn họ không có cách nào nha, bọn họ đệ ngũ mạch thiên kiêu, dự bị thánh tử bị người ta một chiêu kiếm cho đánh bay. Ngoài ra, bọn họ không bao giờ tìm được nữa người trẻ tuổi, có thể cùng đối phương chống lại, vạn sơ thánh tử tuyệt đối có thể chống lại, nhưng là vạn sơ thánh tử cũng không phải bọn họ đệ ngũ mạch người. Hơn nữa, đối phương hiện tại cũng không có ở vạn sơ thánh địa. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể tự mình ra tay, mặc dù bị người khinh bỉ, bọn họ cũng phải ra tay, bởi vì Lâm Hiên thực lực và thiên phú thực sự là thật đáng sợ. Tuổi còn trẻ đạt đến cấp bậc thánh tử, người như vậy nếu như không diệt trừ, sau đó sợ rằng sẽ là bọn họ đệ ngũ mạch tai nạn. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi đã thương ta thánh điện nhiều cao thủ như vậy, ngày hôm nay bất luận làm sao, đều sẽ không tha ngươi rời đi, quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Ba đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sau đó ba cái trường trong đôi mắt già nua hàn mang tỏa ra. Khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, hình thành ba cái vương giả lĩnh vực, triệt để đem Lâm Hiên phong tỏa. Lâm Hiên nhưng là xem thường cười lớn, ba cái vô liêm sỉ lão gia hỏa, nói nhiều như vậy, còn không phải là bởi vì các ngươi sợ ta. Nếu muốn đánh, vậy thì đến đây đi. Giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, giữa bầu trời, vô số đạo ánh kiếm hiện lên, phảng phất ngôi sao giống như vậy, xẹt qua hư không, hào quang óng ánh lóng lánh, rọi sáng toàn bộ bầu trời, đáng sợ ánh kiếm. Trong nháy mắt đem ba tên đệ ngũ mạch trưởng lão hoàn toàn bao phủ. Muốn chết, đệ ngũ mạch ba cái trưởng lão triệt để nổi giận, đối phương thực sự quá kiêu ngạo, chỉ dựa vào một người, dĩ nhiên muốn độc kháng ba người bọn họ, cũng thật là điếc không sợ súng, mà chu vi những kia thánh tử thiên kiêu, cũng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ phát hiện, Lâm Hiên thực sự là quá tùy tiện, tiểu tử này quá kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không thắng. Thác Bạt Thiên Tứ cắn răng hừ lạnh, đương nhiên sẽ không thắng, cái kia ba tên trưởng lão mỗi một cái đều có thể so với thánh tử, ba người liên thủ, thực lực mạnh mẽ biết bao, coi như là chân chính thậm chí, cũng không nhất định có thể chống lại, tiểu tử kia tuyệt đối không ngăn được. Vạn Lôi thánh tử cũng là cười gằn, phía trước, trên bầu trời, ba cái trưởng lão cũng là gào thét, sau đó, một người phản kích, hắn há mồm phun ra một cái màu xanh lam sông lớn. Sóng biển bao phủ, cao tới trăm trượng, hướng về đầy trời ánh kiếm va chạm, dầm dầm dầm, không trung vô số đạo khiếp sợ giống như thanh âm âm vang lên. Loại thần thông này thực sự là thật đáng sợ, nhưng mà, bọn họ thán phục thanh âm còn chưa rơi xuống, trong hư không liền phát sinh biến hóa kinh người, chỉ thấy cái kia cao trăm trượng sóng biển, bị một chiêu kiếm bổ ra, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, sau đó, vạn ngàn ánh kiếm ngang dọc, đem triệt để đánh nát, đáng sợ ma kiếm gào thét, kinh thiên cầu vồng tiếp tục hướng về ba tên ông lão xuất phát. Hư, ra tay trưởng lão khiếp sợ, mà mặt khác hai cái trưởng lão nhưng là lạnh rên một tiếng. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, sau một khắc, trên người bọn họ tỏa ra cường hãn hỗn độn khí, phảng phất vô số tòa như núi lớn, ép sụp hư không, vù, giữa bầu trời, một con quỷ chảo bỗng dưng hiện lên, phảng phất như núi lớn, hướng về phía dưới chộp tới, hư không bị trong nháy mắt chảo nứt, đáng sợ khí tức đem Lâm Hiên khóa chặt. Một bên khác, một cái khác trưởng lão động thủ, một đạo ác liệt ánh đao lóng lánh, phảng phất kinh thiên cầu vồng, nhanh chóng chém xuống, hai đại trưởng lão đồng loạt ra tay, giết hướng về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, ma kiếm lấp lóe, trực tiếp đem ánh đao đánh nát, đồng thời hắn đấm ra một quyền, diệt thế hắc long quyền hóa thành một con hắc long, đánh về đáng sợ quỷ trảo, hủy diệt cuồng bạo khí tức bao phủ bầu trời, làm cho thiên địa chấn động mạnh, đáng sợ kia quỷ trảo trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đòn đánh này, song phương thế lực ngang nhau, nhưng là, này càng thêm để mọi người chấn kinh rồi, trước cái kia một đòn, là có hai cái trưởng lão đồng thời đánh ra, nhưng mà Lâm Hiên một người, liền chống lại ở, chuyện này thực sự quá nghịch thiên, đáng chết, tiểu tử này quá tà dị, đồng thời động thủ, giết hắn, ba cái trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng quyết định không biết xấu hổ, đồng loạt ra tay, ao ao ao, trưởng lão số một hai tay trượt, nhất thời đáng sợ hỗn độn ánh sáng lóng lánh, hình thành to lớn quang trường, xé rách hư không. Trong nháy mắt, đáng sợ quang trường hướng về Lâm Hiên giết đi, phảng phất ma vương bàn tay, dị thường đáng sợ, không chỉ như thế, còn đem cả vùng không gian hoàn toàn cầm cố, trưởng lão nhị hào nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hào quang màu đỏ ngập trời, phảng phất núi lửa phun trào, sán lạn ánh sáng, đem toàn bộ bầu trời rọi sáng, hắn đánh ra một mảnh hỏa hài, rừng rực hỏa diễm động xuyên hư không, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên, trưởng lão số 3 càng là hai tay vùng vẫy, hình thành một làm chuông lớn màu xanh lục, không ngừng phóng to. Phảng phất một tòa núi cao thật lớn, óng ánh lóa mắt, ở tại mặt trên, từng nét bùa chú long lánh, cái kia chuông lớn nhẹ nhàng lay động, nhất thời đầy trời phù văn phảng phất ngôi sao giống như vậy. Nhộn nhạo lên, đáng sợ màu xanh lục đại loại, bay thẳng đến Lâm Hiên bao phủ mà đi, sức mạnh kinh khủng, đem hư không nổ ra một lại một hố đen, tam đại trưởng lão đồng loạt ra tay, thanh thế thực sự là quá kinh người, liền ngay cả xa xa quan chiến những kia thánh tử thánh nữ, cũng là đổi sắc mặt, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành càng là căng thẳng vạn phần. Bởi vì kinh khủng như vậy công kích, coi như thánh tử gặp gỡ cũng là dị thường vất vả. Nàng không biết, Lâm Hiên có thể không chống đỡ. Phía trước, vô tận ánh sáng long lánh, đáng sợ khí tức xông thẳng lên trời, đầy trời hỏa hải, linh lực ánh sáng đồng thời bắn ra, làm cho toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Phía dưới vô số sơn mạch, càng là đá tảng lăn lạc, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống. Giết, Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Phải biết, này ba tên ông lão mỗi một cái đều có thể so với thánh tử giống như tồn tại. Giờ khắc này ba người liên thủ, xác thực vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, trong mắt hắn bắn ra kinh người ánh sáng, trong cơ thể đại long kiếm hồn càng là không ngừng mà dâng trào. Phát sinh từng đạo tiếng rồng ngâm, vô số linh khí ngưng tụ, sau đó giơ tay đánh ra một tòa thật to thiên địa lò lửa. Chương 1950, chiến giáp có vấn đề, cái kia thần lô cao tới trăm trượng, dường như hỏa diễm thần sơn giống như vậy. Ở phía trên có khắc một con phượng hoàng, trông rất sống động, đầy trời sóng nhiệt ngập trời, trực tiếp đem hư không thi ra tảng lớn vết nứt màu đen. Cuối cùng, này biến ảo ra đến hỏa diễm thần lô, cùng cái kia chuông lớn màu xanh lục đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh nứt ra, chấn động chúng người tê cả da đầu, không ít võ giả trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà còn lại những kia, cũng ở khổ sở kiên trì, ong ong ong, lại cường giả cao thủ đánh ra từng mảng ánh sáng, bao phủ lại chu vi, phòng ngừa bị năng lượng dư âm trên phi cơ chống lại giữa bầu trời to lớn chuông lớn màu xanh lục. Lâm Hiên lần thứ hai phát động hải thần băng, đáng sợ hàn băng lực lượng, hóa thành một con băng phượng, nhanh chóng từ trong cơ thể hắn lao ra, cùng đầy trời hỏa hải va chạm, băng hỏa giao chiến, sức mạnh đáng sợ trực tiếp vung khắp toàn bộ bầu trời. Lâm Hiên chiến ý dâng trào, đáng sợ kiếm khí trùng thiên, trong tay hắn cửu u ma kiếm thẳng thắn thoải mái, từng đạo ác liệt ánh kiếm cùng to lớn quang trưởng va chạm. Mỗi một kích đều phệ thiên liệt địa, bốn người đại chiến kinh thiên động địa. Đánh nổ toàn bộ đất trời, không chỉ như thế, năng lượng kinh khủng càng là kích phát rồi vạn sơ thánh địa trận pháp. Đáng sợ trận pháp hiện ra đến, lúc này mới bảo hộ được chu vi sơn mạch sông lớn. Tiểu tử này là ai? Thật sự thật đáng sợ, lại có thể cùng ba vị trưởng lão chống lại thời gian dài như vậy. Trời xanh, lẽ nào thực lực của hắn đã vượt qua thánh tử sao? Không thể, thánh tử là người nào? Cái kia đều là kinh thiên động địa tuyệt thế kinh diễm thiên kiêu. chỉ có điều thánh tử cũng chia mạnh yếu, tiểu tử này thực lực, ở thánh tử bên trong cũng là khá mạnh hãn cái kia một loại. Từng đạo tiếng bàn luận truyền đến, rất hiển nhiên, tình cảnh này mọi người thực sự là kinh ngạc đến ngây người. Ba cái trưởng lão cũng là hoảng sợ vạn phần, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không bắt được đối phương. Điều này làm cho trên mặt bọn họ tối tăm, phải biết, bọn họ đã không biết xấu hổ ba người liên thủ, nguyên vốn cho là bọn họ ba người liên thủ, có thể dễ dàng chém giết đối phương, nhưng là không nghĩ tới đánh tới hiện tại, đối phương thực sự là quá mạnh mẽ thắng rồi, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang. Vù, vào lúc này, đột nhiên một đạo hào quang màu đen hiện lên, giống như quỷ mị, đi tới Lâm Hiên phía sau, sau đó, đáng sợ bàn tay màu xám đánh ra, đánh về Lâm Hiên hậu tâm, đạo nhân ảnh kia nổi lên, cũng là một ông già. Hai tay hắn hiện ra màu xám sương mù, tàn nhẫn mà đánh về Lâm Hiên, rầm rầm, thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó vô số sương mù bạo phát, đem phía trước bao phủ, kích trong đó rồi, đệ ngũ mạch đệ tử hoan hô, những người khác đều là kinh ngạc thốt lên, Vạn Lôi thánh tử, Thác Bạt thiên tứ mấy người nhưng là lộ ra một mặt cười gằn. Bị như thế cuồng bạo quang trưởng bắn trúng, mặc dù là thánh tử, không chết cũng đến trọng thương, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi, Mộ Dung Khuynh Thành nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thân hình hắn loáng một cái, liền muốn ra tay, nhưng là lại bị người bên cạnh ngăn cản, đừng kích động, hơi thở của hắn vẫn còn ở đó. Đang lúc này, giao trì thánh địa một trưởng lão nhanh chóng nói rằng, nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng cảm ứng, xác thực, nàng cảm ứng được Lâm Hiên khí tức vẫn còn ở đó. Điều này làm cho nàng yên tâm lại, mà những người khác cũng là ngưng thần nhìn tới, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được Lâm Hiên khí tức vẫn còn ở đó. Có điều dưới cái nhìn của bọn họ, coi như bất tử vậy cũng là trọng thương. Bị bốn cái trưởng lão cấp bậc người vây công, coi như thánh tử trọng thương, đón lấy kết cục tuyệt đối chắc chắn phải chết, đầy trời màu xám yên vụ tản đi, sau đó tình hình bên trong nổi lên, có điều rất nhanh, tất cả mọi người liền sửng sốt, thậm chí con người đều sắp rơi xuống, bởi vì ở nơi nào, Lâm Hiên trên người bị một tầng lạnh lẽo kim loại chiến giáp bao phủ. Cả người dường như chiến như thần, nhuệ không mà khi, khóe miệng hắn có một tia máu tươi ròng ròng, có điều khí tức trên người cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Làm sao có khả năng, không có trọng thương. Vẻn vẹn là chịu đến một tia vết thương nhẹ. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Cái kia một trưởng hắn là làm sao ngăn trở? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, mọi người không tin, mà ra tay cái kia hôi y lão giả, cũng là con người đột nhiên rụt lại, làm video vất vả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.